xấu hổ rồi. Lời nói của hắn nhìn như khách khí, kỳ thật đã tự nâng thiên cương môn lên cao, ý tứ ngầm chính là, cơ quan học bất quá chỉ là kỹ thuật vụn vặt. Gia cát môn chúng ta không thèm để trong mắt chính là những pháp thuật tu vi bản lĩnh chân chính khác thôi. Lời này không chỉ Tiểu Lôi và Diệu Yên nghe ra được, mà cả Khương Đại Hồ Tử cũng nghe ra được, không khỏi có chút cau mày. Sắc mặt của thiếu niên mặt đen kia tựa hồ có phần biến đổi khác thường. Nhưng trên thế gian này còn có những người ngu ngốc, tỉ như tiểu nha đầu của thiên cơ môn kia chính là một trong số đó. Nàng ta nghe ngôn ngữ đối phương tựa hồ coi như khách khí, nhưng lại không nhìn ra hàm ý trong đó, nên cười nói, Gia Cát thúc thúc, nhãn quang quả nhiên không tệ. Tuyển cơ thú này chính là do A Gia ta mất 20 năm thời gian mới làm ra được. Tổng cộng chỉ có 2 cái. Gia Cát thần toán đưa mắt nhìn nàng ta. Sắc mặt cười có chút quái dị. Thản nhiên nói. Bội phục. Bội phục. Hắn đi tới trước mặt mọi người. Đột nhiên nhìn thấy Diệu Yên. Trong mắt thoáng hiện lên thần thái kỳ dị. Lập tức bước lên 3 bước. Chỉnh trang y phục. Khẽ vung tay áo rồi nhẹ nhàng cười nói. Vị tiên tử này tư dung tuyệt sắc. Nhất định không phải là phàm nhân. Xin hỏi là tiên tử ở động phủ nơi nào vậy? Diệu Yên lạnh lùng nhìn hắn, không thèm để ý tới, chủ động kéo Tiểu Lôi nói, phu quân, chúng ta đi thôi, nơi này ồn ào quá. Tiểu Lôi có phần kỳ quái nhìn Diệu Yên, ngầm truyền âm, Diệu Yên, những người này sao lại không nhận ra nàng nhỉ? Cho dù bọn họ không biết nàng, cũng đã từng gặp qua bộ dáng của tiên âm mà. Diệu Yên lắc đầu, cũng dùng truyền âm trả lời, thiên cơ môn là tượng môn. Mặc dù về cơ quan học được công nhận là vô song trong thiên hạ, nhưng luôn luôn bị huyền môn chánh tông không công nhận. Từ xưa tượng nhân đã bị coi rẻ, điều đó cũng hết sức bình thường. Về phần đám thiên cương môn này, cả đám gia hỏa bọn họ rất thích tự đề cao mình, kiêu căng, ngạo mạn. Mặc dù danh tiếng không nhỏ, nhưng rất ít người muốn giao hảo cùng bọn họ. Hơn nữa, tiên âm mặc dù thanh danh vang lừng, nhưng cũng là người tu hành, thường hay giới hạn hoạt động của mình. Cho dù mấy mươi năm ngồi tu luyện trong núi không ra khỏi cửa một bước cũng có, nên có rất ít người có thể nhận ra hình dáng của nàng ta. Hai người chẳng thèm nhìn Gia Cát thần toán, tự động rời đi. Vừa rồi Gia Cát thần toán hiển lộ thân pháp quả thật không tầm thường. Nhà đầu thiên cơ môn kia tựa hồ nhận biết được tên này, nên nhìn thấy tình huống như thế, bèn cố ý khinh thường nói, Thứ Sơn giả tán nhân không biết tên tuổi này, e rằng vị tất đã từng nghe qua đại danh của thiên cương môn. Tiểu Lôi bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Khương Đại Hồ Tử, nghĩ thầm, sinh được đứa cháu gái ngu ngốc như vậy, cũng coi như ngươi không may. Vẻ mặt Khương Đại Hồ Tử đỏ lên, hận không tát được một cái để chặn miệng cháu gái, tức giận đến nỗi râu mép dựng hết lên. Đẩy nha đầu về phía sau, không cho mở miệng nói linh tinh gì nữa. Tiểu Lôi liếc mắt nhìn Diệu Yên, ngẩng đầu nhìn lên Thượng Thiên Thê cười nói, ây da, ta suýt chút nữa là quên mất rồi, quá nửa là có thể được. Bất quá e là có phần mất sức, lại còn phải coi phiến đá này cứng bao nhiêu. Nếu như là nham thạch bình thường, vậy thì dễ làm. Nếu như trong đá có chứa khoáng thạch, vậy thì có chút khó khăn rồi. Diệu Yên mỉm cười, nhìn Tiểu Lôi với vô vàn vẻ yêu thương, ôn nhu nói, phu quân quá khiêm nhường rồi. Cái lão gia hỏa si tình năm xưa thật ra đã thử một lần rồi, bất quá kiên trì được thời gian một chung trà. Còn mấy người khác sợ mất mặt nên không thử. Nhưng mà hiện tại nghĩ lại, vị tất không phải là có ý muốn bảo tồn thực lực. Tiểu Lôi, ài, một tiếng rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nhấn tảng nham thạch rồi thấp giọng nói. Tảng đá này hình như có chút cổ quái, không giống nham thạch bình thường. Gia Cát thần toán ở phía sau, sắc mắt có chút khó chịu, ho khan một tiếng. Hai vị đạo hữu, xin hỏi thuộc môn phái nào? Bần đạo là Gia Cát bá đạt của thiên cương môn xin ra mắt. Thấy Tiểu Lôi cùng Diệu Yên không thèm để ý tới. Tên đồng tử đứng ở phía sau của Gia Cát thần toán quát to, tiên sư nhà ta đang hỏi ngươi, sao không mau trả lời. Tiểu Lôi nhíu mày đưa mắt nhìn Diệu Yên thì thấy sắc mặt Diệu Yên sầm xuống,